Đỉnh luyện thần ma, chương 1724, nguyên tinh xuất thế. Tranh đoạt bảo vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm này quá mức tà môn. Ban đầu hắn nghĩ đan dược trong tay của y sẽ nhanh chóng tiêu hao hết. Khi đó sẽ mặc cho Lưu Hạo Quang hắn chém giết. Nhưng mà hắn đã nhầm. Diệp Tử Phàm kia hồi thánh thiên đan trong tay cứ như là vô cùng vô tận như không thể nào hết một dạng. Lưu Hạo Quang hắn nghĩ lại, với tình cảnh hiện tại, ngày nào Diệp Tử Phàm kia còn không hao hết hồi thánh thiên đan. Hắn đây cũng là không thể nào diệt đi Diệp Tử Phàm cho được. Mà nhìn cái tình cảnh này, trông mong Diệp Tử Phàm hao hết hồi thánh thiên đan thì còn lâu lắm. Càng về sau này, hắn lại càng có một loại dự cảm không ổn cùng một tia nguy hiểm. Như kéo dài thêm nữa. Rất lớn khả năng người bị diệt có thể là hắn đây. Vì một chút mặt mũi cùng sĩ diện hảo, hắn liền tốn vô cùng lớn thời gian cũng như có thể đưa mình vào nguy cơ. Cái này hắn là không cần thiết nữa. Giờ đây hắn chỉ cần diệt được Diệp Tử Phàm. Bất kỳ thủ đoạn nào hắn cũng là có thể dùng ra được. Bao gồm cả để cho Thánh Đế Chí Cường giả ra tay. Ân, người thông suốt như vậy là tốt. Lưu Huyền cảm hài lòng với lại câu trả lời của Lưu Hạo Quang. Thân là chủ của cái này thiên táng tiểu thiên thế giới. Cần phải hiểu một cái đạo lý. Kia là chỉ cần đạt được mục đích. Không từ bất kỳ một cái thủ đoạn nào. Đây mới là tác phong làm việc trước đây của Lưu Hạo Quang. Mấy chục năm qua, cái này Lưu Hạo Quang vì nam nữ nhi tình một chuyện. Liền là đã có chút đi lệch quỹ đạo. Hắn là có ý muốn nhắc nhở một câu. Nhưng xem ra bây giờ đã không cần thiết nữa rồi. Đã Lưu Hạo Quang tên tiểu tử này đã tỉnh ngộ. Đám lão già như bọn họ đây cũng không cần phiền não nữa. Có thể tập trung toàn bộ thực lực tiêu diệt Sở Thiên Vũ bên kia được rồi. U Ám Thành, một tòa phụ thành của cửu U Thánh Cung. Đây là địa phương tiếp giáp Thông Thần Hà. Cũng là nơi mà Thiên Cơ Thánh Hoàng đã từng nói sinh mệnh nguyên tinh sẽ xuất thế vị trí. Thế nên tất cả các thế lực đều là tập trung cả đến nơi này. Nơi đây hiện tại có thể nói là đông đảo nhân khẩu. Nhìn đâu cũng là thấy người là người. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc tất cả đều là có đủ cả. Tán tu cũng là không có thiếu. Nhìn qua là đến cả ngàn tỷ người. Tất cả đều có tu vi thấp nhất cũng là hóa thần cảnh giới. Cao nhất nhìn đến còn có mấy tôn trung cấp thánh đế cường giả nữa. Tất cả đều là chờ đợi đến thời điểm mà sinh mệnh nguyên tinh xuất thế tháng ngày. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ha ha ha, cuối cùng chúng ta cũng đã chờ được đến sinh mệnh nguyên tinh xuất thế tháng ngày. Không sai, đại cơ duyên lần này, chúng ta sẽ không bao giờ muốn bỏ qua. Cái này đương nhiên rồi. Tất cả đều nên dựa vào bản lĩnh của chúng ta đến đoạt lấy thứ mình cần đi. Thiên chấn vang lên. Tất cả mọi người đều là bay ra khỏi động phủ của mình. Bay lên hư không, nhìn đến một khối phát ra hàng ngàn tỷ dặm quang mang tinh cầu. Rất nhiều người đều là biết đến. Sinh mệnh nguyên tinh thật sự là đã xuất thế rồi. Một phen chém giết tranh đoạt tài nguyên. Cũng là chính thức mở ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, là trung phẩm thánh mạch. 1000 vạn đầu trung phẩm thánh mạch xuất thế. Lần này phát. Thật sự phát, như ai có mặt tại nơi đây, đều là có thể hiểu được. Vì sao tất cả thánh vực người lại chờ mong đến sinh mệnh nguyên tinh xuất thế đến nỗi ngay cả uy hiếp của thánh đế chí cường giả cũng là không quan. Tâm đến, căn bản là vì tài nguyên nó phát ra quá mức khổng lồ. Lần thứ nhất sinh mệnh nguyên tinh phát NKSG không ra tài nguyên. Chính là trung phẩm thánh mạch. Thứ mà không thể nào thiếu đối với lại bất kỳ một cái thánh hoàng cường giả nào cần đến tu hành tài nguyên. Trong số người tại nơi đây, đặc biệt là thánh hoàng cấp cường giả trở lên, trong túi người nào mà không có 1-2 đầu. Nhưng nơi đây là có đến 10 triệu đầu a, bọn họ chỉ cần đến 1% trong số đó, đều là có đủ nguyên khí đột phá thánh đế chi cảnh. Huống gì nhiều đến như thế này? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dừng tay, của ta, cái này là của ta, người lập tức biến đi cho ta, như thế nào có thể là của ngươi, là của ta mới đúng, như không buông tay, đừng trách ta đây độc ác, hừ, đừng nghĩ ngươi là thánh hoàng hậu kỳ thì ta sợ ngươi. Muốn ta bỏ qua trung phẩm thánh mạch, như vậy dựa vào thủ đoạn đến đoạt đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a a rầm rầm, a, phốc, phốc, trung phẩm thánh mạch xuất hiện, là món tài nguyên đầu tiên của sinh mệnh nguyên tinh phát ra. Nhưng là vì người nào cũng muốn chiếm lấy làm của riêng, chiếm lấy nhiều hơn, nên là ra tay tranh đoạt là điều không thể thiếu. Chỉ trong nháy mắt, nơi này người nào đủ thực lực, liền đi vào tranh đoạt. Đại đa số trong đó đều là thánh hoàng cường, vì có thể lấy nhiều hơn người khác vài đầu thánh mạch. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng là có thể đem ra, tình nghĩa huynh đệ huy đồng tộc cái gì, đứng trước lợi ích đều là vô nghĩa. Sở Thiên Vũ cùng sát lục thánh cung người còn chưa đến, nhưng là nơi đây vì tranh đoạt tài nguyên liền đã trở thành một cái chàng tu la luyện ngục rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cái gì? Là tiệt thần thánh mộc, thánh thai quả thụ, thiên linh chi căn. Bên kia đám người tranh đoạt trung phẩm thánh mạch còn chưa có xong, sinh mệnh nguyên tinh lại phát ra lần thứ hai bảo vật. Lần này là vô số những cái quý giá thánh dược. Kể đến đầu tiên là tiệt thần thánh mộc. Đây là loại thánh dược đã tuyệt tích từ lâu tại thánh vực nơi đây. Nó là nguyên liệu chính để cho vô tình thánh cung luyện chế ra phệ hồn hương độc bá thánh vực. Như có nó trong tay, đám người của mình không cần, liền có thể đem nó dâng lên cho vô tình thánh cung. Thế nào cũng sẽ đổi lại được tài nguyên vô cùng hậu hĩnh. Như còn cái kia thánh thai quả thụ cũng là không cần phải nói. Loại này thay đổi thể chất của tu luyện giả không có mang lại cái gì tác dụng phụ. Bất kỳ một cái nào tu luyện giả cũng cần. Mình không cần có thể để lại cho con cháu. Đây là có thể tạo ra một cái thế hệ thánh thể giả thiên kiêu a. Còn rất là nhiều những loại thánh dược khác nữa. Nơi đây đám người chỉ có thể nghe tên, nhưng chưa hề được nhìn thấy thánh dược. Nó là cứ rũ nhau lũ lượt xuất hiện. Liền rất nhiều cường giả đang tranh giành trung phẩm thánh mạch. Liền là từ bỏ, đem mọi sự chú ý của mình qua cái này thánh dược một môn. Một chàng chém giết vì tranh giành thánh dược lại cứ như thế liền bắt đầu. Lần này nó còn là thảm khốc hơn những lần trước vô số lần. Ai cũng muốn lấy đến quý giá thánh dược, nhưng là thánh dược phát ra chỉ có hạn, không phải là như hàng chục triệu đầu trung phẩm thánh mạch trước đây. Không nhanh tay mà nói là sẽ không còn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ân, là vô niên thánh nhủ. Cái kia là của ta. Tất cả đều là của ta. Không ai được cùng ta tranh giành. Nếu không ta sẽ liều mạng với người đó. Lần thứ ba sinh mệnh nguyên tinh phát ra bảo vật. Là vô niên thánh nhủ. Đây là một cái vô cùng quý hiếm tài nguyên bảo vật. Có công dụng tẩy luyện thể chất cùng thánh hồn. Là thứ mà thánh hoàng cường giả cần thiết nhất khi đột phá thánh đế một trong. Có loại này vô niên thánh nhủ, tỷ lệ đột phá thánh đế của thánh hoàng là vô cùng cao. Thế cho nên bất kỳ một cái thánh hoàng nào, đặc biệt là thánh hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả, dù có liều cái mạng cũng sẽ không bỏ qua cho cái này vô niên thánh nhủ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lần thứ tư sinh mệnh nguyên tinh phát ra tài nguyên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lần thứ năm sinh mệnh nguyên tinh phát ra tài nguyên. Thương khung một góc vị trí bên trên u ám thành. Lần thứ bảy là phá đế thánh thủy. Không biết cuối cùng áp trục một món là cái loại nào bảo vật đây. Nơi đây là có 12 tôn trung cấp thánh đế đang là đứng quan sát bên dưới tình cảnh tranh đoạt. Cũng như là sinh mệnh nguyên tinh phát ra tài nguyên. Điểm chung của đám người này là từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng ra tay cùng đám người bên dưới tranh đoạt một lần. Cái này cũng là hoàn toàn dễ hiểu khi mà lấy thân phận của bọn họ hiện tại. Ra tay cùng một đám thánh hoàng sâu kiến đi tranh đoạt, sẽ là làm trò cười cho thiên hạ. Nói đi cũng phải nói lại. Thật sự là bên dưới những gì sinh mệnh nguyên tinh phát ra tài nguyên, là còn không có lọt vào pháp nhãn của những tôn đại thần như bọn họ đây. Bao quát cả món thiên tài địa bảo thứ bảy là phá đế thánh thủy kia. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.